Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1053. Tình huống khẩn cấp, chương 1061. Tình huống khẩn cấp mặc dù nơi này là 65 cấp quái vật khu vực. Nhưng đoạn thu hay là vô cùng bình tĩnh nói. Sau ngươi cấp bậc cao một điểm. Không cần lo lắng, ngươi theo vào ta kia đoạn thu đại ca cẩn thận một chút, Hãn Linh không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đi theo đoạn thu bên cạnh, vong linh quái vật dáng vẻ đều không khác mấy. Từ mặt ngoài thấy thì thấy không ra cái gì, mà lại Hãn Linh đẳng cấp cũng chỉ có hơn 40 cấp. Trước đó đi theo cái khác đoàn đội cũng đều là tại bảo vệ hạ chiến đấu. Không có sử dụng băng long kiếm. Đoạn thu tùy tiện từ kiếm trận bên trong lấy ra một thanh phổ thông số không linh kiếm. Về sau lại bắt đầu chiến đấu. Bên này quái vật phần lớn đều là khô lâu binh, khô lâu cung tiễn thủ loại hình. Chỉ có chút ít khô lâu ma pháp sư. Đoạn thu quét mắt một vòng cũng không có phát hiện khô lâu kỵ sĩ loại cấp bậc này tồn tại. Thanh lý bắt đầu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc đầu nhiệm vụ này liền rất đơn giản. 65 cấp phổ thông nhiệm vụ yêu cầu là tại trong một ngày hoàn thành, kỳ thật đến bên này sau mấy giờ liền có thể giải quyết. Thành Thiên Phong nhiệm vụ hệ thống là cùng thế giới quy tắc liên hệ với nhau. Chỉ cần xác nhận nhiệm vụ, mạo hiểm giả cũng chỉ có thể đi hoàn thành, nếu như kết thúc không thành liền sẽ khấu trừ hắc ám tệ. Kinh nghiệm loại hình, đây đều là thế giới quy tắc đến thao tác. Nhiệm vụ liền cùng một cái khế ước, một khi xác nhận cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hoàn thành. Đương nhiên còn có một loại nhiệm vụ chính là người vì ban bố. Những nhiệm vụ này cần mình đi giao, bình thường cũng phải cần một loại nào đó quái vật vật liệu. Bảo hộ vận chuyển đội loại hình, đoạn thu một thân cách ăn mặc là phổ thông ma kiếm sĩ. Có thể phát huy ra thực lực cũng chỉ là phổ thông 65 cấp tả hữu. Dù sao đoạn thu bị phong ấn, liền xem như đoạn thu nghĩ cũng không phát huy ra được. Phong ấn chỉ là đoạn thu thực lực, một chút đồ vật bảo mệnh cũng còn có thể sử dụng. Tỷ như đoạn thu huyết tộc thể chất, siêu cường sức hồi phục các loại, những này y nguyên còn tại, bởi vì không có cao giai vong linh tại phụ cận, cho nên những khô lâu binh này loại hình đều rất phân tán. Đoạn thu cũng cơ hồ là hai kiếm đến ba kiếm liền có thể miểu sát một con. Một là bởi vì hắn là ma kiếm sĩ, hai là bởi vì lúc đầu khô lâu binh liền so sánh yếu ớt. Liền xem như Hãn Linh cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết một con 60 cấp khô lâu binh. Khô lâu binh sở dĩ kinh khủng, là bởi vì khổng lồ số lượng, liền cùng trùng tộc, giải quyết một con lại sẽ có một con xuất hiện. Hiện tại đoạn thu sử dụng kỹ năng đều là bình thường nhất kỹ năng. Cơ hồ tất cả mạo hiểm giả đều biết, cái gì thập tự chàm, nhảy chàm loại hình, Hãn Linh chỉ là cho đoạn thu tăng thêm mấy cái tăng thêm trạng thái. Về sau liền đi theo bên cạnh hắn tránh né quái vật công kích. Mảnh này phế tích rất lớn, có một cây số tả hữu quái vật đoán chừng phải có tiếp cận 1000 con. Tại giết chết mấy chục con khô lâu sau Hãn Linh thăng cấp. Đoạn thu chỉ là chúc mừng một chút, về sau liền tiếp tục giết quái. Hãn Linh cùng nàng tỷ tỷ tới rất không phải lúc, tại vĩnh dạ thời điểm gia nhập Thành Thiên Phong, có thể thăng cấp đến hiện tại loại này cấp bậc, cũng là một chút tốt đoàn đội mang theo các nàng thăng cấp kết quả. Trang bị có thể nói kém rối tinh rối mù, còn tốt Hãn Linh hiện tại đụng phải đoạn thu. Để đoạn thu phát hiện tiềm lực của nàng, không phải đoán chừng sẽ còn dạng này tiếp tục, nói không chừng lúc nào liền bị quái vật giết chết. Đoạn thu thời gian dần trôi qua quen thuộc mình trước mắt có thể phát huy ra lực lượng. Rất nhanh liền tiến vào trạng thái, chung quanh cũng không có người nào khác, cho nên không cần cố ý đi che giấu mình, trừ phi tới một cường giả tối đỉnh, nếu không thì không nhìn ra. Cho dù có cường giả tối đỉnh từ A phụ cận cũng không thể nhàn rỗi không chuyện gì chú ý đoạn thu. Hơn một giờ về sau, đoạn thu mang theo Hãn Linh dọn dẹp phế tích hơn phân nửa khu vực. Giết chết hơn 700 con khô lâu sinh vật, trong đó còn có hắc ám chó săn cùng u linh. Chưa từng xuất hiện cái gì lãnh chúa cấp sinh vật, mà hãn linh cũng bởi vậy lên tới 50 cấp. Đương nhiên, đến 50 cấp nàng y nguyên không nhìn thấy quái vật tin tức. Hiện tại thành thiên phong bình quân đẳng cấp thế nhưng là tiếp cận 55 cấp. Mà đoạn thu giết quái vật đều là 65 cấp quái vật. Vượt cấp giết quái kinh nghiệm cũng là rất nhiều. Đoạn thu bởi vì sắp đột phá, mà lại bị phong ấn bắt đầu. Giết quái đại bộ phận kinh nghiệm đều cho hãn linh, cho nên nàng mới có thể thăng cấp nhanh như vậy. Hãn linh bắt đầu vẫn còn tương đối nghi hoặc, bất quá đoạn thu tùy tiện viện cái lý do liền lừa gạt tới. Đoạn thu nói là cùng hắn tổ đội có kinh nghiệm tăng thêm. Hắn có cái thêm kinh nghiệm kỹ năng bị động, cho nên mới có thể thăng cấp nhanh như vậy. Đoạn thu ca, bên kia còn có mấy tên khô lâu binh, hãn linh chỉ vào cách đó không xa nói. Đoạn thu nghe xong cười nói, chúng ta đi, 2-3 lần thanh lý đi khô lâu binh. Nhiệm vụ lần này trên cơ bản đã hoàn thành. Cùng hãn linh cùng một chỗ phế tích đi vài vòng về sau. Cũng không có phát hiện cái gì bỏ sót địch nhân. Đoạn thu rồi mới lên tiếng. Nhiệm vụ hẳn là hoàn thành, chúng ta trở về giao nhiệm vụ đi, tốt. Hãn linh nghe xong nhu thuận nhẹ gật đầu. Triệu hồi ra hắc ám chiến mã. Đoạn thu liền dạng chân đi lên. Hãn linh vừa mới chuẩn bị đi lên. Máy truyền tin của nàng liền vang lên. Về sau lập tức kết nối. Đoạn thu tại nguyên chỗ chờ đợi, bất quá rất nhanh liền truyền đến hãn linh thanh âm, tỷ tỷ, không muốn a, ngươi ở nơi nào, đừng bỏ lại ta a. Nghe đến đó, đoạn thu liền biết sau đó phải có chuyện là Mani quả nhiên thông tin rất nhanh liền dập máy. Hãn linh đặt mông ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu thút thít. Đoạn thu gặp sau lập tức xuống ngựa hỏi, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Đoạn thu ca. Tỷ tỷ của ta nàng bị nhốt rồi. Ô ô, ta thật vô dụng, đừng hoảng hốt. Nói cho ta tình huống như thế nào. Chúng ta cũng ở bên ngoài. Nói không chừng có thể đi qua hỗ trợ, đoạn thu nói. Hãn linh nghe xong lập tức đả thông tỷ tỷ nàng điện thoại. Điện thoại qua một hồi lâu mới kết nối. Hãn linh một bên khóc vừa nói. Tỷ tỷ, ngươi ở nơi nào? Ta cũng tại thành thị bên ngoài, ngay tại hãn linh gọi điện thoại thời điểm. Đoạn thu lặng lẽ trang bị bên trên ảnh hồn mặt nạ. Về sau lập tức kết nối vào thành thiên phong hệ thống truyền tin. Ngay sau đó lại bắt đầu vệ tinh định vị. Đoạn thu một thân khoa học kỹ thuật trang bị tự nhiên không cần phải nói. Mà lại thành thiên phong cùng tuyết nguyệt có quan hệ hợp tác. Cho nên vệ tinh công năng cũng đều có thể lẫn nhau sử dụng. Không đến mấy chục giây, vệ tinh định vị liền đã xác định mục tiêu, tại khoảng cách hai người chỗ rất xa, mà lại tại phục sinh khu bên ngoài. Hãn linh thông tin rất nhanh liền dập máy, nàng khóc nói, tỷ tỷ nàng đem thông tin dập máy, ô ô ta dẫn ngươi đi, ta biết ở nơi nào, ngươi tin tưởng ta sao? Đoạn thu đi đến bên cạnh nàng nói hãn linh nghe xong một bên khóc vừa nói. Làm sao có thể, ngươi đừng gạt ta, đi theo ta chính là, cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, đoạn thu trực tiếp đem hắn kéo đến hắc ám trên chiến mã. Về sau lập tức ra tốc hướng phía gần nhất điểm truyền tống phóng đi. Muốn đi hãn linh tỷ tỷ chỗ nào, nhất định phải sử dụng truyền tống trận, hắc ám chiến mã rất nhanh liền cải biến hình thái, bên cạnh mọc ra cánh. Kỳ thật hắc ám chiến mã là đoạn thu đã từng bắt được tọa kỵ. Hắc ám thiên mã, hết chương.